Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 74, kế hoạch chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đến đây để ngủ. Xem đây là nơi nào vậy? Đúng là cô đang ở chỗ của hắn nhưng cũng là do hắn ép buộc chứ không phải cam tâm tình nguyện. Ít ra cũng phải tôn trọng cô chứ. Hỗn đản, nhưng Hoan Hoan nhát gan không dám đánh hắn. Đành phải nằm yên để hắn ôm. Lại một đêm mất ngủ. Hôm sau phải đợi hắn đi khỏi cô mới ngủ được. Phải giả vờ nằm yên cả đêm cho nên bây giờ một bên tay cô gần như tê liệt. Vai và cổ mỏi muốn chết. Trước khi đi, Lãnh Phong in lên môi cô một nụ hôn. Hoan Hoan đưa tay lên sờ. Vẫn còn cảm giác ở đó. Tên ác ma đó lại dám lợi dụng lúc cô ngủ mà giở trò. Mặc kệ, cô buồn ngủ lắm rồi. Tối nay sẽ rời khỏi cho nên bây giờ phải ngủ lấy sức. Lăng Huệ có vào phòng gọi vài lần nhưng Hoan Hoan không muốn ngủ. Cô ấy sốt ruột. Chị Hoan Hoan hôm qua đi ngủ từ rất sớm. Đến bây giờ vẫn chưa dậy, chẳng lẽ cơ thể không khỏe. Nhưng không biết lúc vào phòng Hoan Hoan cũng vừa thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến tận trưa, sau đó như thường lệ đi dạo ngắm hoa. Tránh để người khác sinh nghi. Chuyện đến cũng sẽ đến. Tối đó 7 giờ, Lăng Huệ, chị có chút buồn ngủ. Em lấy cho chị cái chăn khác được không? Nhưng, chăn này em vừa thay lúc chưa. Lăng Huệ ngây ngốc gãi đầu. Hoan Hoan liếm môi. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Nhưng không sao. Doãn tỷ bảo luôn phải bình tĩnh trong mọi chuyện. Lúc nãy chị không cẩn thận làm bẩn rồi. Phiền em được không? Thì ra là vậy. Được rồi. Chị đợi em một chút nha. Lăng Huệ vui vẻ chạy đi. Lúc sau Diệp Tử vội vã bước vào. Sắp không kịp rồi. Chúng ta mau chóng đổi quần áo cho nhau đi. Hoan Hoan không biết kế hoạch cụ thể là gì nhưng bộ dạng cô ta gấp gáp như vậy thì tạm thời cứ làm theo rồi tính sau vậy. Sau khi đã đổi xong, Diệp Tử mới nói thêm. Ở phía đông vườn hoa có một chiếc xe chở rau của người lái tên là Lương Sa. Cô cứ đến hắn ta sẽ chở cô ra khỏi đây. Nhưng nếu như bị phát hiện, Hoan Hoan trong đầu chỉ có mỗi nghi vấn này. Tuy cô và Diệp Tử vóc dáng tương đương nhau, nhìn từ phía sau sẽ chẳng phát hiện được nhưng gương mặt thì sao có thể che giấu được. Nếu kế hoạch thất bại không chỉ cô, ngay cả cô ta và người lái xe Lương Sa gì đó cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Tử đeo khẩu trang cho cô, miệng nhếch lên đầy tự tin. Từ hôm qua tôi đã giả vờ bị cảm đến mức không thể nói chuyện. Trong người khó chịu cư xử thô lỗ. Cho nên chẳng ai muốn tiếp cận. Cô cứ nhanh chóng đến chỗ tôi nói là được. Không ngờ cô ta lại lên kế hoạch chu đáo như vậy. Cô theo lời đi đến phía đông vườn hoa, quả thật có người đang đợi. Trên đường đi cũng chẳng có ai hỏi han gì dù nơi này rất nhiều người. Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của Diệp Tử. Cô là Hoan Hoan có đúng không? Người đàn ông này có chút đầy đạn. Gương mặt tươi cười khi nhìn thấy cô. Hoan Hoan nhanh chóng gật đầu. Tôi là Lương Sa đây. Không nói nhiều nữa. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Mau lên xe. Cô ngồi bên ghế phụ gài dây an toàn. Để đề phòng vẫn để khẩu trang như cũ chưa gỡ xuống. An ninh nơi này rất nghiêm ngặt. Cô ngồi bên ghế đan tay vào nhau, mong rằng sẽ không bị phát hiện. Đến cửa cổng, bảo vệ yêu cầu mở cửa xe để xác minh. Hoan Hoan hồn bay phách lạc. Tôi đến giao rau củ hàng ngày. Người ngồi bên cạnh là Diệp Tử. Cô ấy bị sốt rồi sắp không chịu được nên mới nhờ tôi chở đi bệnh viện. Anh xem, vì mệt mỏi nên ngất đi rồi. Lương Sa nhìn bảo vệ nói dối bình thường đến mức làm cô kinh ngạc. Những bảo vệ thì thầm với nhau một lúc rồi nói. Được rồi, anh mau qua đi. Ha ha, tôi đi đây. Ngày mai muốn ăn gì có thể nói tôi biết nha. Thoát rồi, làm cô sợ đến mức sắp khóc. Về phía Lăng Huệ, khi cô đem chăn về phòng thì thấy người trong phòng đem chăn trùm kín. Chị Hoan Hoan, em đem chăn đến rồi. Không nghe trả lời, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? Chị Hoan Hoan. Vẫn không trả lời, xem ra nên để chị ấy ngủ thôi. Cách chương.